Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2089, góc truyện audio.com, chấm, Thượng Đế trong lòng nghiêm nghị, chân đạp thần thánh chi môn, phía sau hiện lên một phương thiên đường mênh mông, hơi thở cường đại khiến vô số thiên sứ cuồng nhiệt và tôn sùng. Còn về phân thân Thâm Uyên, toàn thân bao phủ một màn tối, giống như chỗ hắn đứng trời đất liền chìm vào bóng đêm vĩnh cửu. Phía sau một phương vực sâu vô tận, không hề có chút ánh sáng, linh hồn đều sắp bị cắn nuốt sạch sẽ. Hai người đối chọi gay gắt, vừa ra sân đã va chạm khí thế, ý chí, nhìn như hai bên bình thản như nước, thật ra đã ngầm triển khai giao tranh kịch liệt. Bùm bùm bùm, keng keng, trong hỗn độn giới hải, hai ý chí đang giao chiến với nhau, chém giết kịch liệt. Một luồng ý chí quang minh thần thánh, một luồng ý chí hắc ám vực sâu, hai bên giao thủ, thế mà không ai hơn ai. Ầm ầm, giây sau, hỗn độn cuốn ngược, bị hai luồng ý chí xé mở một cái khe lớn. Lúc này cả hai mới cùng rút lại ý chí cường đại của mình. Thượng Đế, phân thân Thâm Uyên sâu thẳm nhìn đối phương. Không khí hiện trường ngưng trọng đè nén, khiến cho vô số thiên sứ và ma vật đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Có dám tới hỗn độn đánh một trận không? Im lặng hồi lâu, Thượng Đế bỗng nhiên lên tiếng. Trong giọng nói thờ ơ mang theo một chút lạnh lẽo. Phân thân Thâm Uyên nheo hai mắt lại. Hừ nói, có gì mà không dám. Vừa lúc muốn xem ngươi, vị thần thánh thiên đường chi chủ này có bao nhiêu bản lĩnh. Thượng Đế, đi đánh nào. Vừa dứt lời, phân thân Thâm Uyên trực tiếp xé rách hư vô, bước vào trong hỗn độn giới hải mênh mông, tản ra hơi thở kinh thiên, mảng lớn bóng tối Thâm Uyên bao trùm xuống, nuốt sống thế giới giới hải rộng lớn, giống như chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Đối diện, một luồng ánh sáng thần thánh bùng nổ, hơi thở cường đại quét ngang giới hải, khiến khắp nơi chú ý thi nhau quang tới ánh mắt kinh ngạc. Thượng Đế, một vị khác là chúa tể Thâm Uyên, không nghĩ tới Thượng Đế thế mà đích thân đến. Trong giới hải, cường giả các nơi, bá chủ đều bị kinh động nhìn qua, ai nấy không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Thượng Đế sẽ đích thân đến đối phó một vị chúa tể Thâm Uyên. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, khiến người ta giật mình. Keng keng, chỉ nghe từng tiếng leng keng truyền đến, vô tận tia sáng hội tụ, từ trong thần thánh thiên đường bắn xuống mấy luồng ánh sáng mãnh liệt, thi nhau rơi xuống trên người Thượng Đế. Đó là một bộ áo giáp, còn có một cây thần thánh chi thương. Đây là một bộ trang bị cường đại của Thượng Đế, đó là Thượng Đế Vũ Trang. Bên trong kỷ nguyên thần đình, kỷ nguyên chi chủ kinh ngạc nhìn, thấy được Thượng Đế gọi ra Thượng Đế Vũ Trang. Đây là hình thái cường đại nhất của hắn. Không ngờ đối phó với một chúa tể Thâm Uyên, Thượng Đế lại gọi Vũ Trang cường đại nhất mà chính mình rất ít khi dùng. Hóa thành hình thái chiến đấu cường đại nhất. Đây là Vũ Trang mạnh nhất do Ngô chế tạo. Thượng Đế Khải Giáp, thần thánh chi thương. Vốn định dùng để đối phó với Thượng Thương. Ngày hôm nay, mượn ngươi để tế khí vậy. Thượng Đế ác nghiệt mở miệng nói ra câu này. Hơi thở toàn thân đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Ngươi có, thì ta cũng có. Phân thân Thâm Uyên hừ lạnh. Nói xong vươn tay chộp. Trong vực sâu vô tận ở phía sau truyền đến từng tiếng leng keng. Tiếp đó bay ra từng luồng sáng đáng sợ. Leng keng một tiếng. Từng mảnh nhỏ bóng tối vây quanh trên thân thể phân thân Thâm Uyên. Hóa thành một bộ chiến giáp hắc ám đáng sợ. Toàn thân đen như mực. Tựa như dùng vô số lỗ đen chế tạo thành. Tản ra hơi thở vực sâu đáng sợ. Cắn nuốt vạn vật. Chiến. Giết. Phân thân Thâm Uyên. Thượng Đế. Hai cường giả vừa mở mắt bỗng nhiên hét lớn. Cùng lúc giết tới đối phương. Trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm bùm, một sáng một tối, hai cường giả triển khai chém giết, ánh sáng mãnh liệt và năng lượng nổ tung, tựa như hàng ức vạn mặt trời cùng lúc nổ mạnh, chói lọi lóa mắt, thiên đường tài quyết, thượng đế lắc mình đánh ra đòn đánh mạnh nhất, cấm thuật cường đại bộc phát ra uy lực vô tận, khiến vô số cường giả giới hải chú ý thi nhau ghé mắt nhìn qua. Thượng đế một thương xuyên qua thời không, xé rách hỗn độn, một kích ẩn chứa uy lực vô thượng, nghiền nát tất cả. Thiên đường tài quyết là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Thượng Đế. Uy lực khủng bố, vừa mới thi triển liền kinh sợ cường giả khắp giới hải. Một chiêu thật mạnh, kỷ nguyên chi chủ sắc mặt nghiêm túc, lộ ra vài phần thận trọng, có thêm hiểu biết về sự cường đại của Thượng Đế. Đấu vô số năm tất nhiên hiểu biết lẫn nhau, nhưng phân thân Thâm Uyên là lần đầu tiên đối mặt với Thượng Đế. Cảm nhận một chiêu này cường đại khủng bố, nhưng trong lòng không có bất kỳ hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.